Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 73. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết đến tập bộ truyện. Bạn nào mà có thể ủng hộ chi phí để Phong có thêm chi phí mua bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo số tài khoản ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 73. Thời điểm các tu sĩ tranh nhau phá trận, Phương Hành đã tới, vừa mắng thái tử quỷ quốc chơi, vừa dò xét thế cục xung quanh. Trên thực tế, hắn so với các tu sĩ khác càng thêm cấp bách, muốn biết trọng trận pháp đến tuột cùng là ai. Sau đó liền có thể có người phát hiện thông đạo phá trận, tranh nhau cướp đoạt. Hắn cũng vào lúc này thấy được Hứa Linh Vân. Linh Vân sư tỷ vậy mà vào lúc này nhảy ra bảo hộ sư đệ như là mình, để cho Phương Hành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều tranh cướp muốn giết Phương Hành. Dù vừa rồi ở bên ngoài loạn thạch cốc, Tiêu Tuyết, Hầu Quỷ Môn bảo hộ mình, bọn hắn giữ gìn cho Phương là Phương Tiểu Kiều, hơn nữa là tôn nghiêm của Đại Tuyết Sơn, mà Linh Vân sư tỷ thật lâu không thấy kia lại giữ gìn chính là mình. Đó là Phương Hành. Đương nhiên người nàng muốn bảo vệ không phải là Phương Hành thực sự. Theo như con kim ô kia mở miệng, Phương Hành đã xác định đó là ai. Nhất định là con tặc ô kia, chỉ là không biết nó đang ở đâu, cũng vào huyền vực được. Bất quá bất luận như thế nào, Phương Hành cũng chuẩn bị khôi phục chân thân của mình. Một là không thể ngồi xem tặc ô bị người khác loạn đao chém giết, hai là không nguyện để cho ý chí thù hộ của Hứa Đình Vân tàn vỡ. Người khác đều cho rằng tiểu ma đầu Phương Hành ở trong trận pháp, vậy mình sẽ ở trong trận pháp. Vì vậy hắn dùng thời gian ngắn nhất an bài, thúc giục Vạn Linh Kỳ che đậy khắp nơi, khôi phục chân thân. Phương Hành kẹp lấy yêu vân, trực tiếp bay lên không trung. Ở trong quá trình hắn bay về phía không trung, diện mạo của hắn bắt đầu biến hóa. Vạn đao quỷ diện sinh ra hiệu quả dịch dung nứt vỡ, khuôn mặt chân thật hiển lộ ra. Một khuôn mặt thanh tú, con mắt vang lên vẻ trêu tức, tóc xám trắng xen lẫn, cũng cùng với tiếng cười độc nhất vô nhị. Phương Hành ở đây, ai dám khi dễ chim của ta? Một tiếng hét lớn không chỉ dọa các tu sĩ xung quanh nhảy dựng, ngay cả sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử cũng đại biến. Mà Kim Ô thì suýt chút nữa khóc lên kêu to: hỗn đàn, sao bây giờ mới tới? Không có bản sự của ta lại muốn giả mạo ta, ngươi bị đuổi giết cũng là muốn trách ta? Kim Ô nghe vậy phẫn nộ không thôi kêu lớn: tiểu hỗn đàn, ngươi có lương tâm hay không? Lúc ấy những người kia nói là muốn ngươi ở trong vòng 3 ngày đi tới chỗ Hoàng Phủ ra nhận tội. Kim gia nhìn không được mới lấy danh hào của ngươi giết bọn hắn, ngươi không cảm ơn ta còn trách ta? À, là nguyên nhân này. Phương Hành nao nao, sau đó cười phá lên, không hỏi chuyện này nữa. Lúc này hắn đã rơi vào trên lưng của Kim Ô, nhìn qua Hứa Linh Vân mỉm cười nói: Linh Vân sư tỷ, đã lâu rồi không gặp. Hứa Linh Vân ngoài ý muốn nhìn Phương Hành hiện thân, biểu lộ có chút cảnh kinh ngạc, qua nửa ngày mới mỉm cười nhẹ gật đầu. Phương Hành cười nói: ta đến rồi thì không cần phải sợ. Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua tu sĩ đầy trời, khẽ cười nói: vốn không có sợ. Phương Hành đứng thẳng nhìn các tu sĩ bốn phương tám hướng, có chút ngưng thần, sau đó thở ra thét dài một tiếng thật lâu không dứt. Âm sóng dưới linh lực cường đại thúc giục giống như là nộ trào khuếch tán về bốn phương tám hướng. Các tu sĩ cách gần dưới sóng âm thúc giục sắc mặt đều tái nhợt, có một ít thậm chí là không thể duy trì ngự không, nhào nhào rơi xuống đất. Phương Hành ở đây, ai muốn giết ta? Phương Hành thờ ơ quét ngang, mắt như là lợi kiếm. Một tiếng thét dài này đã nhiếp địch, cũng là đang khiêu chiến. Hắn muốn nhìn hôm nay mình hiện thân, người muốn giết Phương Hành đến tột cùng là có bao nhiêu. Các tu sĩ cảm nhận khí thế hùng ác ở trên người của Phương Hành, từng người kinh hãi, trái tim nghi hoặc. Không phải nói Phương Hành là giả mạo sao? Chân thân đã xuất hiện. Sở Thái Tử thật âm hiểm, gạt chúng ta nói Kim Ô là đầu sò, trên thực tế tiểu ma đầu ở ngay trong trận pháp. Phiến yêu vân kia thoạt nhìn có chút quen mắt, quản nhiều như vậy làm gì, chắc hẳn là chân thân tiểu ma đầu, bắt giữ nói sau. Bốn phương tám hướng đều có người thấp giọng nghị luận, sát khí dày đặc. Ở trong tiếng nghị luận, một người chậm rãi tiến lên nhẹ giọng hỏi: người đến tuột cùng là Phương Hành hay là đệ tử Đại Tuyết Sơn? Người tới chính là Sở Hoàng Thái Tử. Lúc này hắn cũng cho mày, lòng tràn đầy hoang mang, vốn định trước bắt giữ Kim Ô lại đi đối phó Phương Tiểu Kiều, không nghĩ tới Phương Tiểu Kiều sẽ vào lúc này hiện thân, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Cái này làm cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vốn là tiểu ma đầu Phương Hành một đạo thủ dụ, Phương Tiểu Kiều một đạo thủ dụ, nhưng Phương Hành đứng ra thừa nhận thân phận của mình lại khiến cho hai thân phận trở thành một, cũng không biết là có thể đổi lấy hai đạo thủ dụ hay không nữa. Lúc này hắn cảm giác mình có chút không rõ Phương Hành muốn làm gì. Mặc kệ yêu quái bị khốn trụ là ai, cùng Phương Hành có quan hệ như thế nào, ở trong lý giải quán Phương Hành cũng sẽ không chủ động hiện thân mới đúng. Dù sao yêu quái này chém giết bốn lộ sứ giả của Hoàng Phủ ra, phạm vào tội ác tày trời, dù là ai cầu tình thì cũng không có tác dụng. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, căn bản không ai có thể giết tới người của Hoàng Phủ ra mà vẫn còn sống. Lúc này Phương Hành hiện thân, thừa nhận thân phận của mình, chẳng lẽ muốn nhận chuyện này về mình? Phải biết thân phận Phương Tiểu Kiều kia tuy cũng chọc giận Hoàng Phủ ra, nhưng tội không đáng chết. Hoàng Phủ đạo tử hạ hịch lệnh bắt giết hắn cũng là bởi vì hắn ở trong vòng 3 ngày không có đúng hẹn tới trước mặt Hoàng Phủ đạo tử nhận tội mà thôi. Nếu như tiểu tử này thông minh, chân tâm thật ý ở trước mặt Hoàng Phủ đạo tử giải thích ở trước vì sao mình không tới, cam tâm nhận tội, Hoàng Phủ đạo tử không nhất định sẽ giết hắn. Nói không chừng còn sẽ vì hiển lộ Hoàng Phủ gia nhân từ và thực lực cho hắn một ít chỗ tốt, nói cũng không chừng. Dù sao Hoàng Phủ gia tự nhận ân hoàng, muốn khống chế toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, bọn hắn không hoàn toàn nghiêng về phía Tây Mạc, mà là muốn chơi cân bằng. Phương Tiểu Kiều một người diệt bốn mạch, chọc giận tu sĩ Tây Mạc, Hoàng Phủ gia vì hiển lộ địa vị ân hoàng của mình, cũng lúc này mới mượn việc khai đao bức Phương Tiểu Kiều nhận lầm, là muốn chứng minh bọn hắn thực lực điều khiển tất cả tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng Đại Tuyết Sơn không phải là dễ chiêu, sau khi đạt đến mục đích này, Hoàng Phủ gia sẽ phải quay đầu an ủi ở sở vực. Cũng chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, sở Hoàng Thái Tử mới không rõ cách làm của Phương Hành. Chẳng lẽ tiểu tử này là quá ngu xuẩn? Trong nội tâm của sở Hoàng có một đáp án, nghĩ tới đủ loại cách làm của Phương Tiểu Kiều, thật là có khả năng đó là quá ngu xuẩn. Có cái gì khác nhau sao? Phương Hành nhất nhìn sở Hoàng Thái Tử lại có chút không rõ tại sao hắn phải hỏi vấn đề này. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, tự nhiên có khác nhau. Nếu ngươi là đệ tử Đại Tuyết Sơn, giao người cho Hoàng Phủ đạo tử, ta sẽ nề tình cùng Đại Tuyết Sơn nhất mạch cầu tình giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi là tiểu ma đầu Phương Hành ở Nam Chiêm Bộ Châu này, đại khái không ai có thể cứu được tính mạng của ngươi. Nói tới đây, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Nghĩ rõ ràng chưa? Lời đã nói rất rõ ràng, ám chỉ càng rõ ràng. Phương Hành nghe vậy không khỏi thở dài, chỉ vào Kim Ô nói, ngươi muốn nói nó chết chắc rồi. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ gật đầu, dùng danh nghĩa của ngươi giết bốn lộ sứ giả của Hoàng Phủ ra, tự nhiên là chết chắc. Nếu như ngươi muốn trộn lẫn, sẽ tự đoạn sinh cơ của mình. Phương Hành thở dài nhìn Kim Ô nói, tại sao ngươi muốn giết bốn lộ sứ giả kia? Kim Ô nghe khẩu khí của Phương Hành không đúng, không khỏi kêu lên, còn mẹ nó, tiểu hỗn đàn, Kim gia đoán chừng lúc ấy nếu như ngươi có mặt nhất định cũng sẽ giết chết, cho nên ta mới thay ngươi giết, bây giờ ngươi lại không nhận nợ sao? Phương Hành im lặng nói, nói hưu nói vượn, sao ta lại bởi vì chút sự tình này mà giết bốn lộ sứ giả của người ta? Nghe những lời này, trên mặt của Sở Hoàng Thái Tử hiện ra vẻ mỉm cười, cảm thấy mục đích của mình có khả năng đạt tới. Cũng chỉ như vậy, mình có thể đạt được mục đích lớn nhất. Phương Hành và Phương Tiểu Cửu tạm thời vẫn không thể là một người, bởi vì bọn họ đại biểu hai đạo thủ dụ, chỉ có trước tách bọn hắn ra, sau đó do mình phân biệt giao cho Hoàng Phủ ra mới tốt. Kim Ô cũng oa oa kêu lên mắng, hỗn đàn, không giảm nghĩa khí. Nhưng Phương Hành nói tiếp lại làm cho Kim Ô ngậm miệng, cũng làm cho Sở Hoàng Thái Tử biến sắc. Nếu là tiểu gia, dù thế nào cũng phải giết mười lộ sứ giả quán. Sóng âm quần quận quét về khắp nơi, ai cũng nghe được lời hắn nói. Không hề nghi ngờ, những lời này đã biểu lộ lập trường của Phương Hành. Tọa kỵ quán giết bốn lộ sứ giả Hoàng Phủ ra, gây ra đại họa ngập trời, hắn lại vẫn ngại ít. Nói đổi thành mình thì tối thiểu cũng sẽ giết sạch mười lộ sứ giả. Đây là công khai đối kháng với Hoàng Phủ ra sao? Đây là muốn chủ động chém đứt sinh cơ của mình sao? Xem ra ta đã không có biện pháp giúp người trở nên thông minh hơn rồi. Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng, trầm thấp nói một câu, hỗn đàn màu vàng, người nói ta ngu xuẩn sao? Phương Hành liếc mắt giống như cười mà không phải cười nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Sở Hoàng Thái Tử không chút khách khí, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ngươi xác thực là rất ngu. Vừa rồi câu nói kia của ngươi đã bị tất cả tu sĩ nghe được, trừ khi ngươi giết chết toàn bộ bọn hắn. Nếu không, không cách nào có thể đạt được Hoàng Phủ gia thông cảm đâu." "Vậy ngươi nghe tin tưởng cho ta." Phương Hành đứng lên, thanh âm sáng sủa truyền khắp bốn phương: "Kim Quang nhất mạch muốn giết ta, cho nên ta diệt bọn hắn nhất mạch. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Cái này là sự tình công bình ở thế gian. Hết lần này tới lần khác Hoàng Phủ gia rảnh rỗi là việc không đâu, muốn tới quản việc của ta, càng to gan lớn mật. Phái 10 lộ sứ giả truyền tin huyền vực, muốn ta chủ động đến trước mặt bọn họ nhận tội. Huynh đệ kết nghĩa của ta giết 4 lộ sứ giả của bọn hắn, đó là hạ thủ lưu tình. Đổi thành ta giết 10 lộ, cũng không phải là ta làm tức giận Hoàng Phủ gia, mà là Hoàng Phủ gia chọc tức giận tới ta." Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Phương Hành quét qua quần tu, dừng tay ném ra một đạo chỉ lệnh, bồng bềnh lung lay theo gió, thanh âm quán cực kỳ bá đạo: "Hôm nay ta ở đây lập hịch văn, Hoàng đạo phủ tử có mắt không tròng, làm cho ta tức giận, tội không thể tha. Nếu hắn ở trong vòng 3 ngày không đến trước mặt ta quỳ xuống nhận tội, ta liền diệt Hoàng Phủ gia nhất bạch của bọn hắn, răn đe." Từng chữ từng câu giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn triệt khắp nơi. Các tu sĩ Phương Hành khá gần, sắc mặt đều đại biến, vội vàng lui ra sau. Cũng không phải là bởi vì Phương Hành nói ẩn chứa linh lực rất mạnh, mà là nội dung quá là kinh người. Muốn Hoàng Phủ đạo tử đến trước mặt hắn quỳ xuống nhận tội, muốn diệt Hoàng Phủ gia nhất mạch, tiểu tử này ăn gan rồng rồi sao? Không đúng, Long tộc ở Thương Lan Hải cũng không dám nói lời như vậy. "Là người phương nào ở đây nói năng ngông cuồng, muốn chết sao?" Thời điểm tứ phương im lặng, bỗng nhiên một thanh âm hùng hồn truyền tới. Trong hư không có một đạo lôi quang nhanh chóng bay tới, khí thế kia thậm chí có thể để người ta ở ngoài 30 trượng đã cảm giác toàn thân không thoải mái, áp lực khiến cho linh hồn rung động lắc lư, tốc độ cực nhanh. Trong giây lát đã đến phụ cận vụ triều, hiện lộ ra một bóng người thon gầy. Đó là một nam tử mặc lôi bào, tầm 30 mấy tuổi, ánh mắt trầm thấp. Là Lôi Kiều, Cửu Khúc Bộ thiếu bộ thủ Lôi Kiều đại nhân tới. Các tổ sĩ ở xung quanh thấy người này đều có chút khiếp sợ, vội vàng thối lui. Người đến không phải nhân vật bình thường, là thiếu bộ thủ của Cửu Khúc Bộ, cũng là đệ nhất cao thủ dưới trướng Hoàng Phủ đạo tử. 30 tuổi đã trúc cơ trung kỳ, tiếng tăm vang vọng Nam Chiêm Bộ Châu. Mặc dù không đề cập tới thân phận Cửu Khúc Bộ thiếu bộ thủ của hắn, chỉ là một thân thực lực cũng đủ để danh chấn Nam Chiêm Bộ Châu. Vừa rồi người này một mực khống chế đại trận phong tỏa cả Loạn Thạch Cốc, lúc này biết tiểu ma đầu kia đã bị khốn trụ, lại nghe Phương Hành khiêu chiến, lúc này mới bỏ qua đại trận chạy đến tường kiến. "Ngươi mù sao? Ở đây ngoại trừ ta thì còn ai có thể nói khí phách như vậy chứ?" Phương Hành không hề sợ hãi rụt rè, ở trên lưng kim ô mắng. Đồng tử của Lôi Cửu co rụt lại, nhìn về phía Phương Hành. "Giết sứ giả của Hoàng Phủ ra, ngươi đã phạm vào tử tội. Hôm nay lại ăn nói ngông cuồng, xúc phạm hoàng uy của Hoàng Phủ ra, phạm tội không thể tha. Trước khi chết, ta cho ngươi một nén hương thời gian sám hối." Một câu liền định sinh tử của Phương Hành, mà các tu sĩ lại không ai hoài nghi tính chân thực của lời này. Vì vậy dùng Sở Hoàng Thái Tử cầm đầu đều vây quanh lên, tuy chưa mở miệng nhưng rõ ràng có ý định vây giết Phương Hành. Dù sao giờ khắc này bắt giết Phương Hành chính là một công lao lớn, giao cho Cửu Khúc Bộ đạt được một cơ hội tiến vào kiếm trùng là vững vàng, thậm chí còn được thêm ban thưởng, lấy được 2 phần thủ dụ cũng nói không chừng. "Nếu như bây giờ ta nói chết chính là ngươi, có phải ngươi sẽ không tin tưởng hay không?" Phương Hành như có thâm ý nhìn Lôi Kiều, cười hắc hắc. Bất quá như lời này của hắn, mọi người lại chỉ coi là chuyện cười. Ở dưới Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Bắc Thần Sơn Thất Quái bao vây, thậm chí không cần Lôi Kiều ra tay, hắn cũng sẽ bị bắt lại. Dù sao hắn hùng hãn như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có một tọa kỵ bị thương, trên tọa kỵ còn có một nữ tử thực lực thấp kém. Cho dù Hoàng Phủ đạo tử thích thần tới đây, cho dù là những thiên kiêu của Đông Thắng Thần Châu tới, chỉ sợ cũng không có đường sống đâu. Thế nhưng Phương Hành lại không thèm để ý, cười hì hì lấy ra một vật đưa cho Hứa Linh Vân nói: "Hứa sư tỷ, đoán chừng chúng ta không có thời gian nói chuyện rồi, ta có đại sự phải làm, tỷ ly khai trước đi." Hứa Linh Vân nao nao lắc đầu nói: "Là ta không biết tự lượng sức mình, tự nguyện quấn vào trận tranh đấu này, Đệ không cần phải lo lắng, cứ việc giết ra ngoài. Nếu sợ ta trở thành vướng víu, ta có thể ăn quỷ tức đan tiến vào túi chứa vật của đệ. Nàng là người thông minh, biết lúc này mình không thể giúp Phương Hành được, cũng không nguyện trở thành gánh nặng. Nếu ở lúc này yêu cầu Phương Hành mặc kệ mình, một mình giết đi ra ngoài, chỉ sợ Phương Hành không đồng ý, tốn nhiều nước miếng vô ích. Vì vậy nàng nói ăn quy tức đan tiến vào túi chứa vật của Phương Hành. Đây là phương pháp duy nhất để nàng không ảnh hưởng tới Phương Hành. Nhưng Phương Hành nghe vậy lại cười ha ha nói: Tỷ không phải là không biết tự lượng sức mình, nếu như không phải vừa rồi tỷ tranh thủ thời gian, thương thế của ta còn dưỡng không tốt. Bất quá hiện tại thương thế của ta đã tốt rồi, chết để không phải là ta. Linh Vân sư tỷ yên tâm, bằng những nô tài tay sai này còn không làm gì được ta. Tỷ cất kỹ vật ấy, ta diễn một vở kịch cho tỷ xem. Hứa Linh Vân nao nao nhận lấy cây linh dược kia, không biết Phương Hành có ý gì. Kim Ô cũng quay đầu nhìn Phương Hành, hơi hiểu ra Phương Hành là không muốn thiệt ý của Hứa Linh Vân như nước chảy về đông, tự động nhận hết mọi chuyện, coi như là giúp mình gánh chịu tai họa. Thậm chí cho người ta một loại ấn tượng là vừa rồi hắn ở trong trận pháp, chỉ là ngay cả nó cũng không nghĩ ra ở dưới vô số cao thủ vây quanh, tiểu hỗn đản này đến tột cùng sẽ ly khai như thế nào. Phương Hành nhìn bốn phía, bỗng nhiên hít vào một hơi, hét lớn: Tinh thần thảo ta đã cho Linh Vân sư tỷ, người đã nói trong ba gốc linh dược kia bất luận cây nào cũng có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tinh thần thảo này ta muốn ngươi bảo vệ tốt Linh Vân sư tỷ, tốt nhất cho nàng một tiền đồ tươi sáng. Cái này đối với người mà nói có lẽ không khó nhỉ. Nói xong liền quay người nhìn Hứa Linh Vân sư tỷ cười cười, thò tay đẩy nàng xuống dưới. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, không hiểu dụng ý của Phương Hành, thậm chí không rõ hắn cuối cùng là nói có ý gì. Các tu sĩ thấy vậy cũng nhao nhao kinh ngạc. Tiểu tử này tự biết chết chắc, muốn ủy thác sao? Hắn chọc giận Hoàng Phủ gia đã thành cái đích cho mọi người chỉ chết rồi, lại còn dám giúp hắn. Nữ tử áo trắng kia không phải là người duy nhất chịu giúp hắn sao? Chỉ là bây giờ nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Mắt nhìn Hứa Linh Vân từ giữa không trung rơi xuống, các tu sĩ đều cười lạnh. Người bên cạnh tiểu ma đầu kia một người cũng không để cho chạy, toàn bộ tru sát. Lôi Cửu chứng kiến cảnh này nhướng mày quát lạnh nói. Hắn không có trực tiếp ra tay, bởi vì hắn biết rõ sẽ có người thay mình xuất lực. Quả nhiên theo Hứa Linh Vân rơi xuống mặt đất, có hơn 10 tu sĩ vọt lên chuẩn bị ngăn nàng lại. Nhưng đúng vào lúc này, trên mặt đất một thân ảnh màu xanh bay lên, cũng không thấy nàng có động tác gì. Quanh người có pháp thuật hiển hóa, đạo đạo linh lực khủng bố phóng ra. Các tu sĩ lao về phía Hứa Linh Vân đều bị đánh bay, vậy mà không có một ai có thể tiếp nàng một đạo linh quang. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng tiếp được Hứa Linh Vân, ở trên không trung hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy về phương xa. Lại vẫn có một cao thủ như vậy. Lôi Cửu ngưng tụ muốn tiến lên ngăn trở, nhưng lúc này có một đạo sát khí bước tới. Hoàng Phủ gia đắc tội ta, trước thịt một nô tài của hắn, thu chút tiền lại đã. Phương Hành kêu to, đoạt trước ra tay thẳng về phía Lôi Cửu. Ầm một tiếng, dưới chân kim vân di động, cả hai tay vận chuyển âm dương đại ma bàn, ra tay chính là thần thông. Lôi Cửu giận tím mặt, hắn là Cửu Khúc Bộ thiếu chủ, không có đến 40 tuổi bước vào trúc cơ trung kỳ, ở dưới trướng Hoàng Phủ thần cơ chính là đệ nhất cao thủ, lại bị người này nói thành nô tài, còn coi mình là như tiền lãi làm thịt. Cái này để cho hắn cảm thấy mình bị khinh miệt. Bất quá đối mặt Phương Hành ra tay, hắn không dám khinh thường, đã nhận ra Phương Hành thi triển chính là thần thông, vậy mà lợi dụng thần thông ngăn địch, dù hắn là trúc cơ trung kỳ cũng ẩn ẩn có chút kinh hãi. Sau một tiếng, âm dương chi khí xoay tròn, giống như là một ma bàn to lớn xoắn về phía Lôi Kiều. Chấn động kinh khủng kia vậy mà ẩn ẩn sinh ra hấp lực cường đại, tựa hồ muốn hút hắn vào trong ma bàn, triệt để căn nát, hóa thành một mảng thịt nát. Lôi Cửu kinh hãi quay người bỏ trốn. Đối với chiến pháp vừa đến liền thi triển thần thông, các tu sĩ đều sẽ làm ra loại lựa chọn chính xác này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không rất ít khi xuất hiện tràng diện thần thông quyết đấu. Bình thường sau khi đối phương thi triển thần thông sẽ lập tức chạy trốn, né qua thần thông pháp thuật ảnh hưởng, sau đó trở lại ngăn địch là pháp môn chính xác nhất. Bởi vì thi triển thần thông cực kỳ hao tổn tinh lực, người vừa lên thì liền thi triển thần thông, mặc dù uy danh hiển hách nhưng linh lực nhất định tiêu hao kịch liệt. Mà người tránh né thần thông, đợi cho uy lực của thần thông tiêu tán, lại quay đầu thu thập đối thủ, linh lực tiêu hao nghiêm trọng sẽ thoải mái hơn nhiều, có thể nói là dễ dàng bắt giữ. Lúc này Lôi Cửu cũng như thế, hắn cho rằng mình lựa chọn tuyệt đối là chính xác. Trên thực tế trong lòng quán thậm chí có chút khinh bỉ đối thủ. Rõ ràng là nhân vật đỉnh phong trong trẻ tuổi, tại sao lại ngu xuẩn như vậy, đi lên liền không tiếc thầy thi triển thần thông. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thời điểm Phương Hành ra tay đã có kế sách, Lôi Cửu chạy trốn là ở trong tính toán của hắn. Cầu nô tài, đừng trốn! Phương Hành hét lớn, thúc giục thần thông đuổi theo. Cùng lúc đó, Vạn Linh Kỳ bồng bềnh ở sau lưng hắn run lên, toàn bộ uy lực phóng thích ra, khói đen quần quần bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Trên không, vụ chiều trở nên mây đen mênh mông, nhốt lại gần trăm tu sĩ. Phương Hành và Lôi Cửu cũng ở bên trong, ánh mắt các tu sĩ phía dưới bị che đậy, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của những tu sĩ kia. Mọi người nhìn thấy là Phương Hành đi lên liền lớn tiếng dọa người, ra tay bất phàm. Mà thiếu bộ thủ của Cửu Quốc Bộ Lôi Cửu vừa thấy không ổn, quay người bỏ chạy, lại đã bị Phương Hành đuổi theo vây trong khói đen. Tiểu tử này thật là hung, Cửu Quốc Bộ thiếu bộ thủ cũng không phải là đối thủ quán sao? Các tu sĩ trên mặt đất run sợ, nhao nhao suy đoán. Không trung mây đen bao phủ, Phương Hành đã cùng với Lôi Cửu đại chiến. Mà lúc này tặc phì áo xanh đã rơi xuống, nhìn qua mây đen ở trên không trung, lại khẽ thở dài một tiếng, từ trong tay của Hứa Đình Vân nhận lấy tinh thần thảo, thở dài. Nguyên lai hỗn đàn này thực sự là Phương Hành, lại lừa bịp ta thật khổ, sớm đã tìm được linh dược mà vẫn cất giấu, thẳng đến lúc này mới ra, để cho ta thay hắn xuất lực. Dứt lời, lại nhìn Hứa Đình Vân một cái, thở dài. Bất quá, hắn làm sao biết ta không có định ý với hắn chứ? Người này tự nhiên chính là tạc phỉ áo xanh. Phương Hành sớm biết rõ hắn đã tiến vào loạn thạch cốc, tuy chưa chứng kiến hắn ở nơi nào, nhưng đoán được hắn nhất định là âm thầm quan sát mình. Mà đối với hắn cũng xác thực lo lắng mang theo Hứa Linh Vân đại chiến sẽ để cho nàng bị liên lụy, mới lợi dụng tinh thần thảo mời Minh Hữu xuất thủ tương trợ. Đương nhiên có thể phó thác Hứa Linh Vân cho tạc phỉ áo xanh này là bởi vì Phương Hành đã cảm giác được, tuy còn không biết thân phận của tạc phỉ áo xanh, nhưng hắn phát hiện người này không có địch ý với mình, trái lại hết sức quan tâm an nguy của mình. Từ lúc nghe tin mình bị nhốt ở trong loạn thạch cốc, liền vội vàng chạy tới, có thể thiết được lốm đốm. Ngươi là bằng hữu của Phương Hành sư đệ sao? Không cần bảo hộ ta, ta có thể lập tức ly khai, ngươi đi trợ giúp hắn đi. Hứa Linh Vân có chút lo lắng nói, cắt đứt tạc phỉ áo xanh suy nghĩ. Tạc phỉ áo xanh quay người đánh giá Hứa Linh Vân, bỗng nhiên nói, ngươi có phải đại đệ tử của Thanh Vân Tông Tây Hà Cốc không? Hứa Linh Vân nào nào khó hiểu vì sao lúc này tạc phỉ áo xanh đã hỏi như vậy. Tạc phỉ áo xanh cười nói, có người nói ngươi là một nho đầu thích ưa thích bảo hộ người khác, hôm nay xem ra không sai. Hứa Linh Vân nao nao, không kịp hỏi, lại nhìn về phía Phương Hành ở trên bầu trời. Tạc phỉ áo xanh lại nở nụ cười nói, ngươi không cần phải lo lắng cho hắn, tuy tiếp xúc không dài nhưng ta cảm thấy được hắn rất khó giết. Cửu Khúc Bộ thiếu bộ thủ Lôi Cửu, Sở Hoàng Đình thái tử Sở Hoàng, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Bằng Âm Cung Diệp Cô Âm cùng một số cao thủ muốn bắt giữ Phương Hành, dùng để đổi lấy một thủ dụ tiến vào kiếm trùng. Có thể nói lúc này Phương Hành đã bị vây giết ở trong loạn thạch cốc, hy vọng chạy ra loạn thạch cốc gần như là bằng không. Thế nhưng tạc phỉ áo xanh lại nói, hắn cảm thấy Phương Hành rất là khó chết. Hứa Linh Vân không biết trả lời như thế nào, nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, tạc phỉ áo xanh bỗng nhiên mỉm cười nói, người ưa thích tiểu tặc kia. Hứa Đình Vân ngẩn ngơ, như là phản ứng thoáng một phát, mới hiểu được tạc phỉ áo xanh chỉ là ai. Sau đó có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, mới chậm rãi giải thích. Năm đó Phương Hành sư đệ mưu phản Thanh Vân Tông, cả tông đều nói hắn nghịch loạn, nhưng ta biết hắn không xấu. Lúc trước hắn và Tiểu Man sống nương tựa lẫn nhau, nhưng ta tự cho mình thông minh, hại bọn hắn cùng ở một môn, lại không được tương kiến. Sau tuy để cho bọn hắn quen biết, lại không nghĩ bất trắc nảy sinh, Tiểu Man sư muội bị Phù Diêu Cung mang đi, lần nữa cùng với Phương sư đệ chia lìa, thậm chí có khả năng đời này sẽ không được tương kiến. Chuyện này cuối cùng vẫn là trách ta. Tới chỗ này, nàng khẽ thở dài, lại nói, ta vốn tưởng Phương sư đệ sẽ hận ta tận xương, lại không nghĩ rằng dù hắn phản Thanh Vân Tông, chạy trốn đến tận tàu tận đâu, nhưng vẫn không quên phó thác tông chủ đưa cho ta một viên trúc cơ đan, nói rõ hắn là thực coi ta là sư tỷ. Linh Vân vụng về, không làm gì để báo đáp được. Bây giờ thấy hắn gặp nạn, sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn. Nói đến đây đã cực kỳ áy náy, thanh âm trầm thấp. Tạc phỉ áo xanh lặng lặng nghe xong, cười nói, hắn tất nhiên là không trách ngươi, nếu không sẽ không tặng ngươi một hạt trúc cơ đan. Trọng yếu hơn là vừa rồi kỳ thực hắn không có ở trong loạn thạch cốc, hết thầy nhiễu loạn, đều là con tặc điều cái làm ra đấy. Người đoán sở dĩ hắn nhận tội có phải là bởi vì không muốn hảo ý của người nước chảy về đông hay không? Hứa Linh Vân ngẩn ngơ, nhớ tới vừa gặp Kim Ô đối thoại vài câu, nàng lại không phải là người vụng về, tinh tế suy nghĩ, lại làm sao không biết chứ, không khỏi mặt trắng như tuyết, run giọng nói: đây chẳng phải là nói lại là ta hại hắn sao? Tặc vì áo xanh cười nói: hey, ta trêu chọc người thôi, hắn rất là xảo trá, ngay cả ta cũng bị lừa đây, ai có thể hại hắn chứ? Kỳ thật ta nghĩ biện pháp thông minh nhất của hắn chính là không bóc trần thân phận của Phương Tiểu Kiều, là âm thầm tương trợ tặc điều chạy trốn. Chỉ có điều hắn đã hiện thân nhận việc này, có thể đơn thuần là vì ngươi, cũng có thể là vô dụng có dụng ý khác, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Linh Vân nao nao ngẩng đầu nhìn hắn. Tặc vì áo xanh cười hì hì nói: ngươi cảm thấy hắn là người vì không muốn ngươi thương tâm liền muốn gánh chịu tất cả sao? Hứa Linh Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cực kỳ khẳng định nói: hắn không phải. Tặc vì áo xanh nở nụ cười nói: vậy thì hắn nhất định là có dụng ý khác, ngươi còn lo lắng cái gì? Hứa Đình Vân giờ mới hiểu được tặc vì áo xanh, trong nội tâm hơi động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà lúc này ở trong khói đen bao phủ, ánh mắt của các tu sĩ đã bị che mất, tối đa chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách 30 trượng. Bất quá đây là đối với các tu sĩ mà nói cũng đã đầy đủ. Lúc này Lôi Kiều đã trốn tầm hơn 10 trượng, Phương Hành thấy khói đen đã trải ra che tầm mắt của mọi người, liền thu hồi âm dương đại ma bàn, sau đó lấy ra một viên cửu cửu hoàng thần đan, tựa như là kẹo đường ném vào trong miệng nhai, nuốt xuống bụng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đại chiến. Sau khi ăn cửu cửu hoàn thần đan, Thái thượng hóa linh kinh siêu luyện hóa được dược lực khổng lồ, cung cấp linh khí vô cùng vô tận. Đương nhiên bởi vậy, đối diện đại chiến, hắn không có thời gian luyện hóa linh khí thành tu vi, nhưng có thể từ đó mà hấp thu đầy đủ linh khí bổ sung, khiến cho mình luôn ở trạng thái đỉnh phong nhất. Chỉ là dùng đan dược chân quý như thế bổ sung linh lực, khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có hắn dám chơi. Hết cách rồi, có tiền tùy hứng nha. Người luôn không tuân thủ quy củ, hôm nay tự thực ác quả cũng là báo ứng. Không đợi Phương Hành lao về phía Lôi Cửu, Sở Hoàng Thái Tử lướt tới, đưa tay kết pháp thuật, quanh người linh lực xoay chuyển, có lưu quang màu vàng lấp lóe, sau đó hóa thành đạo đạo kim hỏa, lốm đà lốm đốm trải rộng hư không, bao phủ Phương Hành ở bên trong. Đến lúc này hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, muốn bắt Phương Hành đổi lấy thủ dụ. Hỗn đàn màu vàng, người há miệng ngậm miệng đều là quy củ, tự cho mình là thiên tử sao? Sao lại đi làm tay sai cho người khác? Phương Hành cười lạnh, vận chuyển pháp ấn, sau lưng kim sĩ biến ảo, kiếm vũ đầy trời vòng quanh toàn thân, giống như là hóa thành một bộ áo giáp, kim hòa tụ lại bị quét sạch không còn. Sau đó dưới chân của Phương Hành hơi dùng sức, Kim Ô hiểu ý, kêu to một tiếng, đánh về phía Sở Hoàng Thái Tử. Oanh một tiếng, thân thể Kim Ô cường hoành, trực tiếp lấy mình làm binh khí, dùng yêu khu vọt tới Sở Hoàng Thái Tử. Mà Phương Hành thì ra quyền, kình lực giống như là một ngọn núi nhỏ, đánh tới Sở Hoàng Thái Tử. Ở giữa thiên địa, cấp bậc xâm nghiêm, ta phụng quy củ cũng thủ quy củ. Hoàng phủ đạo tử phụng thiên thừa vận, hiệu lực cho hắn có gì không thể? Sở Hoàng Thái Tử hét lớn, đại bào màu vàng phất một cái, kinh phong phồng lên, hóa thành hai mảnh kim vân, lúc lên lúc xuống vung về phía Phương Hành và Kim Ô. Oanh một tiếng, kình lực va chạm tạo nên cương phong, khói đen bị xé nứt, thậm chí có hai yêu linh che giấu ở trong khói đen, muốn đánh đến Sở Hoàng Thái Tử cũng bị cương phong xé rách. Mượn cơ hội này, Sở Hoàng Thái Tử đã lùi ra hơn 10 trượng, sắc mặt đại biến. Trên tay Phương Hành và trong miệng Kim Ô lại đồng thời bắt được một mảnh áo bào. Ở dưới va chạm, mặc dù Sở Hoàng Thái Tử không có bị hai người kích thương, nhưng áo bào lại bị hai người xé nát. Lão Kim, trong khoảng thời gian này không gặp, thực lực ngươi tiến triển không tệ nha. Phương Hành ném mảnh áo cho trong tay, mở miệng tán thưởng. Kim gia có cơ duyên khác, rảnh rỗi sẽ tâm sự với ngươi. Kim Ô cũng đắc ý, dương cánh bay về phía Sở Hoàng Thái Tử, phóng tới lần nữa. Tiểu hỗn đản này thực là hung hãn. Sở Hoàng Thái Tử biến sắc, dưới chân lóe lên đôi quang, không cùng Phương Hành cứng đối cứng. Tiểu tử, đắc tội hoàng phủ ra chứ con đường chết, còn không thúc thủ chịu trói đi. Bỗng nhiên tầm đó, trong khói đen, một đầu quỷ cao hơn 10 trượng xuất hiện, mang theo quỷ hỏa tùm, há miệng nuốt về phía Phương Hành. Là Nam Cương Diêm Quỷ Vương, ra hỏa kia mượn khói đen của Vạn Linh Kỳ ẩn tàng thân hình, lại vào lúc này đột nhiên giết ra, muốn thừa dịp Lực chú ý của Phương Hành bị Sở Hoàng Thái Tử kéo, giết Phương Hành trở tay không kịp, nhặt cái tiện nghi. Ở dưới thần thức của ta cảm ứng, người cho rằng mình ẩn tàng rất kín đáo sao? Phương Hành quát lạnh, thân hình như là phóng tới Sở Hoàng Thái Tử, lại bỗng nhiên xoay chuyển, giống như là một viên đạn pháo vọt tới giữa không trung, hai đấm cùng vung, một quyền quấn lấy lực lượng màu vàng, một quyền quấn lấy sát khí màu đen, hóa thành hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, đồng thời xông về phía quỷ đầu to lớn, giống như là hai đạo cự mãng quấn ở trên đầu quỷ, sau đó lực lượng đan xen ầm ầm nổ tung. Tiểu tử thật giả hoạt, Diêm La Vương thống khổ giống to. Hắn không nghĩ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị một kích lại ở trong dự liệu của Phương Hành, lúc này không kịp trốn tránh, huyễn hóa ra đầu quỷ to lớn bị hai đạo lực lượng kia xoắn nát, chỉ có một đạo lưu quang trốn vào trong khói đen. Đối mặt vô số cường giả ẩn ở trong bóng tối rình mò, Phương Hành không hề sợ hãi, ra tay tàn nhẫn. Đối với vô số cường giả ẩn trong tối rình mò, Phương Hành không hề sợ hãi, ra tay rất tàn nhẫn. Trong tiếng hét to, quyền đánh Sở Hoàng, chân đá Diêm Quỷ Vương, hung uy của thiếu niên hiển lộ không hề nghi ngờ. Phương Hành, ngày đó người khinh biệt ta, hôm nay tính toán rõ ràng. Một nữ nhân quát chói tai, khói đèn bên trái bị kình phong vô hình xé rách, lộ ra một nữ tử mặc váy tím, ở trong tay ôm một cây đàn ngọc. Đúng là Diệp Cô Âm, mặt mũi tràn đầy hận ý, tay trái ôm đàn ngọc, tay phải khẩy đàn, tiếng đàn như là trường thương lợi kiếm, kẹp lấy hận ý của Diệp Cô Âm, giết thẳng về phía Phương Hành. Số nữ nhân, thực nghĩ ta không dám giết ngươi. Thấy Diệp Cô Âm cũng tới tham gia náo nhiệt, Phương Hành giống to, lấy ra độc cước đồng nhân giáo, quán chú linh lực nện tới Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm thúc giục tiếng đàn phóng ra thần lực, bị độc cước đồng nhân giáo chống đỡ, ở dưới lực lượng cường đại làm nó rạn nứt, lộ ra kinh hoàng cầm ở bên trong. Dây đàn của kinh hoàng cầm bị lực lượng vô hình va chạm, lập tức tản mát ra thanh âm cổ quái khó nghe. Loại thanh âm này cực kỳ bén nhọn, vậy mà bay thẳng linh hồn, làm cho người ta không hiểu thấu, cảm giác vắng đầu hoa mắt, thần thức bất ổn. Thứ tốt. Phương Hành bất ngờ phát hiện kinh hoàng cầm này lại có thể công kích thần thức người, ở trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, đưa tay đoạt lấy kinh hoàng cầm, vùng nắm đấm đấm loạn, thanh âm ầm ĩ khó nghe truyền ra. Sắc mặt của Diệp Cô Âm có tái nhợt, ý nghĩ choáng váng, nỗ lực gầy đàn chống lại. Nhưng đàn ngọc ở sau khi nàng bị mất kinh hoàng cầm chỉ là linh khí cực phẩm, không thể so với kinh hoàng cầm. Dù nàng toàn lực thúc giục, tiếng đàn thủy chung bị Phương Hành khẩy loạn kinh hoàng cầm làm hỗn loạn, không thành làn điệu. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Cô Âm trực tiếp ném đàn ngọc đi, đánh tới Phương Hành. Hỗn đàn, trả kinh hoàng cầm cho ta. Cút. Phương Hành quát lạnh, một quyền đập tới, lực lượng khổng lồ trùng kích Diệp Cô Âm, đứng ở trên không vững, cả người bay ra phía sau. Giết Phương Hành, nhập kiếm trùng. Có thanh âm sắc nhọn vang lên. Trong khói đen mờ mịt, bảy bóng đen đánh úp về phía Phương Hành, trong tay đều nắm lấy trường kiếm dài nhỏ như là tờ bạc. Loại kiếm này giống như là kiếm mà không phải là kiếm, giống như ti mà không phải ti, bị bảy người bọn hắn liên hợp thi triển, hợp thành một tấm lưới khổng lồ ở trên không trung, có thể rào sát hết thảy tồn tại. Phương Hành thấy vậy cũng không dám khinh thường, tay cầm kinh hoàng cầm đánh loạn về phía hư không. Dầm một tiếng, kinh hoàng cầm giống như là đại bồng, lại vừa vặn khắc chế pháp khí của Bắc Thần Sơn Thất Quái. Ở trong hư không quấy loạn, bảy đạo kiếm ti đều quấn ở trên kinh hoàng cầm, dùng dây đàn quấn quanh chung một chỗ. Trừ khi kiếm ti đứt rời hoặc là dây đàn đứt rời, nếu không sẽ không cách nào có thể tách ra. Phương Hành cười ha ha, thi triển quái lực vung vẩy kinh hoàng cầm, lại dẫn động kiếm ti, vùng Bắc Thần Sơn Thất Quái bay lên vung, bay lên không. Xui xẻo là Bắc Thần Sơn Thất Quái và kiếm ti thần hồn tương liên, kiên quyết không chịu thả tay, chỉ có thể ở trên không trung oa oa gọi bệnh. Tiểu ma đầu, sắp chết đến nơi vẫn còn ở đây quát tháo sao? Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng hét to truyền tới, bốn phương tám hướng đều là quyền pháp kinh người đánh về phía Phương Hành. Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương cùng với 4-5 tu sĩ không biết tên cùng nhau ra tay với Phương Hành. Bọn hắn quả thực nhìn không được, bên mình nhiều người như vậy vây công tiểu ma đầu này, lại bị hắn áp chế Sở Hoàng Thương Diêm Vương Quỷ, đánh bại Diệp Cô Âm, trêu đùa hí lộng Bắc Thần Sơn Thất Quái, quét ngang một mảnh, nếu truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà tồn tại chứ? Ở dưới loại ý nghĩ này, các cao thủ rốt cuộc bất chấp tất cả, cùng nhau ra tay giết Phương Hành. Dầm một tiếng, Phương Hành thuận tay quăng Bắc Thần Sơn Thất Quái ra, ngăn cản huyền pháp ở xung quanh, Lập tức có hai quái bị huyền pháp oanh kích tới, bạo phát một đoàn huyết vụ. Ngũ quái còn lại run như cầy sấy, vội vàng cắt đứt thần thức và kiếm ti liên hệ. Vừa kêu thảm danh tự hai huynh đệ chết đi, vừa giúp nhau lôi kéo thối lui ra ngoài vòng chiến, căm thù đối phương đến tận xương tủy. Các người đều là nhân vật thành danh, lại liên thủ chiến một mình ta, không thấy xấu hổ sao? Phương Hành cười ha ha. Dưới chân của Kim Vân hiện lên, Kim Ô nâng hắn lên ở giữa không trung, đè ở trên đầu các tu sĩ. Cơ duyên trước mắt, còn nói gì đơn đả độc đấu. Tiểu tử, ngươi chọc giận hoàng phủ ra, hôm nay chắp cánh khó thoát. Sở Hoàng thái tử hét lớn, quanh người Kim Hòa điểm điểm, khốn giết Phương Hành. Vây công Phương Hành hơn phân nửa áp lực lại đến từ hắn. Trốn sao? Ai nói ta muốn chạy trốn? Trong cơ thể Phương Hành, dược tính của kim đan đã biến hóa phát tán ra, ở trên làn da giống như là giấy lên hỏa diễm màu đỏ. Đó là dược tính thấm vào tơ máu hình thành màu sắc. Cảnh này khiến hắn càng thêm càng dũng mãnh, giống như là một nộ long. Nhưng trong kịch chiến, đầu óc của hắn lại cực kỳ rõ ràng, biết rõ là đến thời khắc mình đảo loạn phong vân. Cho các ngươi một cơ hội thoát thân, có người muốn đi hay không? Phương Hành hét đến, một trường bức lùi Nam Cương Diêm Quỷ Vương, lại đá Sở Hoàng thái tử một cước. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có dám dõng dạc sao? Sở Hoàng thái tử hét đến, vận chuyển quyền ấn, kình phong như rồng, đập về phía Phương Hành. Hỗn đàn màu vàng, người đã mất đi cơ hội thoát thân cuối cùng, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều sẽ phải chết ở chỗ này. Ở dưới dược tính phát huy, con mắt của Phương Hành biến thành màu đỏ. Ở trong tiếng hét to, hắn rốt cuộc thi triển ra đòn sát thủ của mình. Tay trái biến âm, tay phải hóa dương, kéo ra quỹ tích huyền ảo, ở trên không trung huyễn hóa thành một âm dương đại ma bàn. Ở sau đó, âm dương đại ma bàn chậm rãi chuyển động. Các tu sĩ xung quanh thi triển huyền pháp, vậy mà đều bị âm dương đại ma bàn hấp dẫn, phai mờ thành lực lượng thuần túy. Sau đó nghịch loạn âm dương, thần quang quét qua khắp nơi, bao phủ hư không. Không tốt, tạm lui. Đám người Sở Hoàng thái tử vội vàng lui trở ra, không nguyện cứng đối cứng với thần thông của Phương Hành. Ầm một tiếng, thần quang bao phủ, tất cả tu sĩ vây công Phương Hành đều bị thần quang ảnh hưởng. Phốc một tiếng, Diêm Quỷ Vương phun máu, thân hình lảo đảo, dần muốn gục xuống. Bành một tiếng, trong Bắc Thần Sơn ngũ quái lại có hai quái bị thần quang quét trúng, nổ thành một đoàn huyết vụ. Ba một tiếng, ngay cả Sở Hoàng thái tử cũng bị thần quang quét trúng, ngọc bội treo bên hông vỡ vụn. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi từ trong khóe miệng bay ra, ánh mắt đã trở nên lạnh như băng. Tiểu ma đầu, đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Một thức thần thông này quả thực lợi hại, chỉ tiếc chúng ta nhiều cao thủ như vậy vây công ngươi, ngươi phân tán được lượng thần thông là không cách nào giết sạch chúng ta, lại có tác dụng gì chứ? Huống hồ thần thông này uy lực khủng bố, chắc hẳn cũng là cực kỳ tiêu hao linh lực, cho dù ngươi có dùng bí dược lại có thể chống đỡ được bao lâu? Sở Hoàng thái tử lại đi tới, đứng ở trên hư không, thờ ơ nhìn Phương Hành. Không sai, tiểu ma đầu, cửu khúc bộ lôi cửu đại nhân còn chưa ra tay, dù ngươi ngăn được mấy người chúng ta lại có thể như thế nào? Xem Quỷ Vương cũng đi trở về, mặc dù thương rất nặng, hắn cũng không nguyện buông tha cơ hội này. Trong hàng thiên kiêu của Nam Chiêm Bộ Châu, người sắp xếp trước năm, có một tu sĩ áo tàng đi tới vây quanh Phương Hành. Chỉ tiếc ngươi chọn sai đường, cuối cùng phải vẫn lạc. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ hư không xuất hiện, rậm rạp chằng chịt vây quanh Phương Hành. Vô luận như thế nào, Phương Hành cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm dương đại ma bàn cũng không thể ngăn chết hắn ra ngoài. Này, huynh đệ, lần này họa có phải là hơi lớn hay không? Xem ra rất khó chạy đi nha. Ngay cả Kim Ô cũng không nhịn được cười khổ. Phương Hành ha ha nói, ai nói ta muốn chạy trốn? Ta không phải là nói còn muốn đòn sát thủ sao? Kim Ô khẽ giật mình nói, chẳng lẽ là lá cờ kia? Chỉ sợ lá cờ này cũng không xoay chuyển được trời đất. Phương Hành liếc mắt nói, lão Kim, ngươi và ta trộn lẫn lâu như vậy còn không phải là không phát hiện sao? Kim Ô ngơ ngác nói, phát hiện cái gì? Phương Hành cười hắc hắc, ta là dựa vào đầu kiếm cơm. Sau khi nói xong, Phương Hành bỗng nhìn hét lớn, lão ta, phóng thích toàn bộ huyết tế để cho đám tử tôn này biết vạn linh kỳ lợi hại. Nhớ kỹ, phàm là ra tay tới ta, một cái cũng không buông tha. Sau khi nói xong, ầm một tiếng, kình phong rung động, kiếm vũ màu vàng hiện thân, hiện đầy hư không, lao thẳng về phía đám người Sở Hoàng thái tử, đồng thời hét lớn, Lôi Cửu, nô tài như ngươi cũng dám dương oai ở trước mặt ta, Hoàng phủ gia đã dám đắc tội ta. Ta trước làm thịt ngươi tế cờ, lại đánh vào kiếm trùng, đoạt tất cả kiếm thai. Oanh một tiếng, trong tiếng hét vang, hắn xông về đám người, tái chiến đám người Sở Hoàng thái tử, hung uy vô tận. Mà thanh âm của hắn thì xuyên thấu khói đen, sóng âm quần quận truyền bá khắp nơi. Tất cả mọi người đã nghe được tiếng hô của hắn, chém dứt lôi cửu tế cờ, sau đó đánh vào kiếm trùng, đoạn tất cả kiếm thai. Ở thời khắc này, con mắt tặc vì áo xanh bỗng nhiên sáng ngời, đã minh bạch dụng ý của Phương Hành. Mà thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh cải trang che giấu trong các tu sĩ, con mắt cũng tỏa sáng nhìn về phía bầu trời. Trong các tu sĩ càng có vô số người nội tâm vốn không phục, lúc này không khỏi giật mình. Cũng có một ít người trực tiếp lấy ra pháp khí dịch dung. Không tốt, nhanh giết tên nghịch tặc này. Lôi Cửu vốn đứng cách Phương Hành khá xa, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn chỉ nhìn Phương Hành, không có ý định trực tiếp giao thủ. Theo hắn, những người muốn đạt được cơ hội tiến vào kiếm trùng đủ để thay mình bắt tiểu tử kia. Hắn chỉ cần chờ người nào đó giao đầu tiểu tử kia cho mình, sau đó mình đại biểu Hoàng phủ đạo tử phân phát thủ dụ cho phép người kia tiến vào ngoại vi kiếm trùng là được. Nhưng đến lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một sự tình cực kỳ kinh khủng, không dám lưu thủ nữa. Ầm một tiếng, Lôi Cửu oanh đến một quyền, quang điện màu xanh da trời bao phủ không gian. Lôi Cửu, ngươi còn chưa chịu chết sao? Lúc này Phương Hành lại cười dài, ánh mắt của các tu sĩ đều bị che lấp, nhìn không ra tình huống chiến đấu trong khói đen, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Trong khói đen ác đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ kịch liệt, theo mây đen quần quận là có thể nhìn ra được. Hơn nữa Phương Hành cười lớn tiếng như vậy, lực lượng cường đại như vậy, nhất thời cho người ta một loại ảo giác, hắn đã hoàn toàn áp chế Lôi Cửu. Muốn chém giết đối phương, nhất là lúc trước hắn và Lôi Cửu động thủ, liền chiếm cứ thượng phong, càng làm để cho người dễ dàng liên tưởng đến một màn này. Mà Phương Hành liên tiếp mắng chửi, Lôi Cửu lặng yên không lên tiếng, cũng đã chứng minh phỏng đoán của các tu sĩ. Lúc này đám người Sở Hoàng phái thái tử phản ứng nhanh một chút, đã đoán được dụng ý của Phương Hành, trong nội tâm hoảng hốt. Phương Hành, người sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bọn hắn muốn dùng tiếng hét lớn này thay đổi ấn tượng của các tu sĩ. Nhưng bọn hắn bị bao phủ trong mây đen, bất ngờ phát hiện thanh âm của mình không thể truyền ra. Đại bằng Tà Vương điều khiển vạn linh kỳ, tuy không đủ để đánh chết bọn chúng, nhưng phong tỏa thanh âm lại dư sải. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tiến vào vây công Phương Hành, muốn đánh chết hắn trước. Nhưng đáng hận chính là lúc này vạn linh kỳ thôi phát ra toàn bộ uy lực quấn lấy bọn chúng. Yêu linh trong vạn linh kỳ dùng 5 con ly long cầm đầu, vốn đều có sức chiến đấu cường đại, chỉ cần huyết khí đầy đủ, bọn nó thậm chí có thể phát huy ra lực lượng giết cả trúc cơ hậu kỳ. Đương nhiên lực lượng huyết khí chèo chống bọn nó phát huy ra lực lượng cường đại như vậy cũng không dễ tích lũy. Lúc này lại là một cơ hội, mây đen bao phủ gần 100 tên trúc cơ cảnh đều là tế phẩm có sẵn nhạc. Vạn linh kỳ vốn là lá cờ chiến tranh, thông qua chiến tranh thu thập huyết tế, lại mượn nhờ huyết tế mà phát huy ra lực lượng càng cường đại. Lúc này thôi phát toàn bộ uy lực, dù cao thủ như bọn hắn cũng khó thể thoát khỏi các yêu linh dây dưa. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi vạn linh kỳ bao phủ, máu tươi quần quần giống như là tu la địa ngục. Hôm nay ta kéo cờ muốn làm thổ phỉ, đánh vào kiếm trùng, cướp sạch kiếm thai, có người dám đến hay không? Thời điểm các tu sĩ tâm tư suy nghĩ miên man, Phương Hành đại hét lớn một tiếng, chấn triệt khắp nơi. Các tu sĩ nghe vậy biểu lộ cực kỳ quái dị. Không ít tu sĩ xuất thân phàm tục, thậm chí pha trộn ở trong lục lâm, tự nhiên biết rõ kéo cờ ý tứ. Người làm đạo phỉ, thời điểm phát hiện sinh y lớn, mình lại không có lực lượng ăn hết, sẽ kéo cờ hiệu triệu lục lâm đồng đạo tụ lại, mọi người cùng nhau ăn, sau đó lại mỗi người một ngả. Nhưng cái này là cách làm của người trong lục lâm, trong tu hành giới còn chưa nghe nói qua có người kéo cờ như vậy. Tiểu tử kia hét lớn như thế, làm trong nội tâm các tu sĩ nhất thời có cảm giác khác thường, đã buồn cười lại có chút động tâm. Giết Phương Hành chỉ có một thủ dụ, mấy trăm tu sĩ làm sao chia, không bằng dựa thế cướp sạch kiếm trùng. Bỗng nhiên có người hét lớn, đột ngột từ mặt đất lao lên, xông về mây đen. Người này khăn trắng che mặt, cưỡi thiên mã đạp không lên trời, tay cầm trường thương, uy thế vô song. Nhìn hắn, nhìn bộ dáng hắn hẳn là Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử, chỉ là không biết vì cái gì mà nói nhiều như vậy. Giết đôi cửu tế cờ, công kiếm trùng, chia kiếm thai. Trong các tu sĩ lại có một người cao giọng hét lớn, xông về chiến trường. Trên thân người này bọc lấy áo tơ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra diện mạo, nhưng bím tóc chỉ lên trời kia lại rất dễ làm người khác chú ý. Người không biết tự nhiên đoán không ra thân phận quán, nhưng mà người nhận thức vừa nhìn thấy là hiểu, đây chính là thái tử quỷ quốc xuất thủ. Vèo một tiếng, hắn trực tiếp vọt vào mây đen, quỷ khí biến ảo, công kích ác liệt, phảng phất như là một dây dẫn nổ. Vèo vèo, lại có ba bóng người phóng lên trời, giết vào trong mây đen. Những người này đều không ngại lệ, cải trang ăn mặc, nhìn không ra tướng mạo có sẵn. Đúng vậy, cơ duyên trước mắt, mỗi người có phần, dựa vào cái gì mà hoàng phủ độc bá, công kiếm trùng, chia kiếm thay. Trong lúc nhất thời, thanh âm phản kháng nổi lên bốn phía, càng ngày càng nhiều tu sĩ che mặt vọt vào trong mây đen. Người hơi thông minh đột nhiên hiểu ý thức được, đây là một cơ hội khó có được. Khó được có người có hùng uy vô hạn, áp chế đội ngũ cấp dưới của hoàng phủ ra. Khó được có người to gan lớn mật, tuyên chiến với hoàng phủ ra, muốn đánh kiếm trùng, cướp sạch kiếm thai. Khó được có người sáng tạo ra chiến trường như vậy, che được ánh mắt, mình xuất thủ cũng không có ai trông thấy. Càng khó được là kiếm trùng vô cùng quý hiếm kia rốt cuộc mở rộng đại môn để cho mình có cơ hội lấy được kiếm thai. Kỳ thực cách làm của Phương Hành rất đơn giản, là cho mọi người có cơ hội đạt được kiếm thai mà thôi. Uy thế của hoàng phủ gia tự nhiên không cần hoài nghi, từ sau trục yêu chi chiến liền xác lập địa vị siêu nhân độc nhất vô nhị của mình ở Nam Chiêm Bộ Châu. Ngay cả bát bộ yêu chúng cũng tương đương với một thế lực của Nam Chiêm Bộ Châu, lại càng không cần phải nói hoàng phủ thế gia được xưng ân hoàng. Cũng chính vì vậy, một trong mấy cơ duyên lớn nhất của hiền vực là kiếm trùng, bọn hắn nói phong liền phong. Bọn hắn phải mấy người đến đóng ở đó, các tu sĩ liền không có người dám đến gần. Vốn là cơ duyên mỗi người có một cơ hội thu hoạch, hôm nay lại cần thủ dụ của hoàng phủ đạo tử mới có thể lấy được. Chuyện này tự nhiên cực kỳ bất công, nhưng không người nào dám nói chữ không. So sánh với phản kháng, bọn hắn lựa chọn bắt Phương Hành, sau đó tìm hoàng phủ ra đổi lấy thủ dụ. Nhưng nếu nói trong nội tâm chịu phục, vậy thì chưa hẳn. Người tu hành trong nội tâm hoặc là nhiều hoặc là ít đều có một phần ngạo khí, mà người tiến vào huyền vực đều có thiên tư bất phàm nên ngạo khí cảm rõ. Gan lớn một chút, giống thái tử quỳ quốc Lệ Anh, Tây Mạc Hàn Gia Tử, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, dám âm thầm liên minh, mưu đồ xâm nhập kiếm trùng, chém giết đoạt một phần cơ duyên vốn thuộc về mình. Lá gan nhỏ thì âm thầm tìm cơ hội. Đương nhiên, dù là gan lớn như là đám người Lệ Anh thì cũng phải trước đó mưu đồ, tìm người để chịu tiếng xấu thay, để tránh bị người tra đến trên đầu mình. Vì vậy hắn mới nghĩ tới Phương Hành. Có tiểu ma đầu dám diệt sát bốn lộ sứ giả của hoàng phủ gia kia, không thể nghi ngờ lại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao người này to gan lớn mật, nếu nói là hắn xông vào kiếm trùng cướp sạch kiếm thai, người khác sẽ tin. Sau khi cùng đám người Lệ Anh kết minh, Phương Hành liền phát hiện điểm này. Sau đó hắn ở thời gian phù hợp cho những tu sĩ khác một cơ hội. Ta đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, cái nồi này ta chủ động gánh. Thậm chí nói ta trực tiếp lộ ra cờ hiệu, muốn khai chiến với hoàng phủ ra, ai muốn đục nước béo cò thì cứ tới. Kiếm thai là của ngươi, lửa giận của hoàng phủ ra ta gánh. Dù sao ở thời điểm hoàng phủ ra hạ xuống hịch sát lệnh, mình và hoàng phủ ra cũng đã không chết không ngất. Hoàng phủ ra còn cho rằng mình chọn được một người thích hợp khai đao, biểu thị uy nghiêm của hoàng phủ ra, lại không nghĩ rằng bọn hắn lựa chọn một đối tượng khó chơi nhất ở trong huyền vực. Đây là một tiểu hỗn đàn ở trong mắt căn bản không có kính sợ. Lôi cừu ở đây, ai dám theo tiểu ma đầu này làm loạn, quyết trảm không tha. Mà lúc này trong mây đen, sắc mặt Lôi cừu đại biến, lên tiếng quát chói tai. Hắn đã ý thức được mưu kế của Phương Hành, càng đáng sợ là hắn phát hiện Phương Hành đã làm được. Càng ngày càng nhiều người vọt vào trong mây đen, lại không phải là đến tương trợ mình bắt chết Phương Hành, mà là dùng các loại phương pháp cải trang ăn mặc. Ánh mắt đấp lóe nhìn hắn, bộ dáng kia rõ ràng là không có hảo ý. Trong cơn giận dữ, chỉ có thể phẫn nộ hét lớn, trấn nhiếp các tu sĩ. Trảm con mẹ ngươi, hôm nay ta trước trảm nô tài ngươi. Không đợi Lôi cừu nói xong, Phương Hành đã kéo theo năm con ly long vọt tới, thi triển âm dương đại ma bàn, nghiền áp Lôi cừu. Sau khi ăn kim đan, ở trong cơ thể hắn như có một ngọn núi lửa không ngừng phun ra, dược lực kinh người. Lúc này hắn quả thực chiến không biết mệt, đánh không chết càng chiến càng hung, giống như là một ma thần đánh vào tu la chiến trường. Hắn cũng biết loại phương pháp này kỳ thực không thể làm, sau đó tất sẽ có một thời gian ngắn tinh lực khô kiệt, khí lực bị hao tổn. Chỉ có điều bây giờ cứ đánh cái đã, còn tác dụng phụ gì đó thì ai còn chú ý được nhiều như vậy. Mình xin nghỉ tập này đây nhé.